108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 274, Hải Nạp Bách Xuyên, góc truyện audio.com, phẩm ngang hí vang dội bầu trời. Mặc dù Hải Bạch Linh Mãng ngày lớn thân thể đột nhiên bắn ra dậy bối dính sóng nước vọt mạnh vào trời cao. Trên không trung một cái chuyển ngoạt, đã đáp xuống, tạo thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, công kích còn chưa tới. Mãnh liệt gió áp đã đem mấy người tóc suy phần phật bay múa. Trên mặt đất cát đá bị suy tư tán cổn động, bén nhọn tiếng rít chấn động người chung quanh màng nhĩ. Phi kiếm lang na vân văn kinh lạc đan vào, thanh quang hội tụ, một cái màu xanh cự mãng uyển nhược ở tô tinh trên người hiện ra. Hàm Hải Bạch Linh Mãng tức giận kêu to, hình thể tiếp tục dựa vào thủy mà mở rộng, không ngừng bắn ra cột nước. Sau một khắc, Tô Tinh đã tính hắn bay múa lang ra cùng nhau bắn về phía Liễu Mặc. Dù Hải Bạch Linh Mãng kia thân ảnh màu đen ở hào hùng khí thế, trong khe hở xẹt qua xúc tích Hải Bạch Linh Mãng bên người, xuyên qua quá nó phong bạo mưa công kích, giống như là một con bén nhạy hải yến, sáng như tuyết quang hồ ở giữa không trung mở ra một cái cự đại tròn, mạnh chém ra một mảnh hơi nước. Bạn đang đọc truyện tại choang com, đọa Hải Bạch Linh Mãng cả vặn vẹo, trên người kia đoàn hơi nước tức thời chán phóng, hai cái thủy long theo hắn thủy thể sắc trung triển khai. Khổng lồ thủy long đem sơn cốc cũng xé rách liễu giống như. Đầy trời hạ lên mưa tầm tả mưa to, dõi mắt nhìn lại, cả cái sơn cốc đều ở mặc dù Hải Bạch Linh Mãng công kích đến run rẩy. Rên gì, tồi khô lạp hủ cuồng phong xen lẫn sóng lớn điên cuồng viên đánh. Như núi giống nhau khổng lồ thanh thế, mặc dù Hải Bạch Linh Mãng cứ như vậy chiếm cứ ở trên không trung. Trên cao nhìn xuống địa giống giận, tiếng sấm loại thiếp long, thủy long lần nữa xông lên vô số long quyền, hơn ngàn con thoát khỏi ra thủy sắc liêu tinh theo hắn cánh mắt ngoài dâng lên. Pháo hoa loại lủi hướng bầu trời, sau đó đồng loạt địa dụng quay đầu, loạn tiễn giống nhau thẳng đứng bắn về phía mặt đất. Đối mặt đỉnh đầu đầy trời mưa to điên cuồng đập xuống thủy sắc mưa sao xa. Này trong nháy mắt có thể cảm nhận được liệu áp lực cực lớn. Ta dựa vào, đây chính là lãng lý bạch điều trương thuận tinh lân thú. Có đủ hung mãnh, Tô Tinh biết phục ma điện tinh lân thú vượt qua xa chân chính đỉnh. Dù sao cũng là cùng tinh tướng bản thân nhất thể, thực lực là sở thu liễm, có thể cho dù như vậy cũng làm thật lợi hại. Khó trách Lương Sơn Đại Lục nói đến đầy đủ tinh võ đều có chút có tật giật mình. Có được cường đại như thế tinh lân thú bảo hộ, tinh không kỳ tu sĩ cũng muốn giỏi hơn tốt châm trước một phen không thể. Tô Tinh hai tay một rúm, tường vân tử khí mềm rủ xuống dâng lên, thúc giục toàn thân ánh sao lực, tử khí chân cương cùng thủy sắc liêu tinh đụng phải vừa vặn. Cẩn thận, Dạ Bạch Linh Mãng hàm quang thuật, Trương Ngọc Kỳ kêu lên. Lời nói vừa dứt, hạ trong nháy mắt, đọa Hải Bạch Linh Mãng sừng nhọn đột nhiên bắn nhanh ra một đạo tinh tế nhưng chói mắt vô cùng trắng tuyến. Cùng những thứ kia mọi nơi du tàu, mù quáng công kích sóng nước hoàn toàn bất đồng, này bạch sắc quang tuyến ở giữa không trung xẹt qua một đạo chói mắt quý tích. Đem không gian phân liệt liễu thành hai nửa, thẳng tắp địa bắn về phía Tô Tinh, lang na nhất thể làm lá chắn. Diệt sạch cùng bạch quang đụng vào nhau, không có thể xuyên thủng tử năm chấn tà lang trúc, vô số thủy quải niệm phấn vụn ở hai loại lực lượng va chạm điểm phát mở. Cạn đục khơi trong lên gió lạnh, đọa Hải Bạch Linh Mãng vừa thấy, xúc tích chùm tia sáng lần nữa mãnh liệt bắn, mấy chục con bạch quang không ngừng bao phủ liễu Tô Tinh. Bên cạnh Thời Viện cùng Trương Ngọc Kỳ xác thực tất cả đều là mục tiêu. Không có gì vũ lực địa tạc tinh thất kinh, Thời Viện đang muốn thú nhận tịch diệt băng khôi khôi lỗi đi ngăn chặn. Lúc này Tô Tinh chạy trốn tới trước mắt của nàng, phi kiếm ngay cả làm một tấm ảo ảnh, đem đánh tới bạch quang đều cho phá. Tô Tinh, ngươi không đi bất kể nàng sao? Thời Viện nhìn đau khổ chống đỡ Trương Ngọc Kỳ tạc, cũng không biết đang thi triển thần thông gì lãng lý bạch điều chỉ có thể dùng một đạo mà nước miễn cưỡng ngăn cản. Vốn đang có thể dựa vào Tô Tinh phi kiếm hóa hiểm vi di. Hôm nay Tô Tinh che chở Thời Viện cũng làm cho nàng chống đỡ không nối liễu. Ngươi là lão bà của ta, nàng cũng không phải là Tô Tinh đương nhiên nói. Thời Viện nghe được vui dạo dược, hay là thổ thổ cái lưỡi thơm tho, hay là giúp vị tỷ tỷ kia sao? Miễn nàng ở sau lưng nói Tô Tinh nói bậy, cô bé cười một tiếng, thân ảnh một lặn, sử dụng bộ phong tiềm ảnh hoàn toàn mất phụ liễu hơi thở. Giống, thực hải bạch linh mãng tựa như một cái màu trắng lưỡi dao sắc bén lao thẳng tới đi Trương Ngọc Kỳ xác thực. Đối mặt thế tới rào rạt bạch linh mãng, Lãng Lý Bạch đều tất cả cũng có thối ý, nhưng vào lúc này, 12 khẩu bích lục phi kiếm rơi vào trước mắt của nàng. Để Trương Ngọc Kỳ ta tâm đáy thở vào nhẹ nhõm, cũng nắm chặt niệm lên cuối cùng đích thực nói. Tô Tinh đem tay một chiêu, 12 khẩu lang na giống như một cái cự đại màn tường. Thực hải bạch linh mãng đụng phải ầm ầm rung động, bổn mạng phi kiếm cùng tu sĩ cùng làm một thể. Này va chạm cũng là đem Tô Tinh đụng phải ngũ tạng lục phủ điên đảo rồi tới đây dường như. Khí huyết ở trong cổ họng không ngừng quay cuồng. Ngươi còn có bao nhiêu lâu? Tô Tinh ngay cả đánh mấy lần pháp quyết, lang chuyển không ngừng chà chà phách chém, gắt gao không để cho hàm hải bạch linh mãng đi tới chút nào. Tránh ra, Trương Ngọc Kỳ sát thực quát một tiếng. Tô Tinh vừa nghe, lập tức lắc mình, lang na đồng thời làm điều thú tán. Mặc dù hải bạch linh mãng hướng phía Trương Nam, sát thực nuốt đi, Lãng Lý Bạch điều chỉ hướng về phía hàm hải bạch linh mãng một điểm. Bạch thủy giám tâm hiện ra một cái màu lam nước xoáy. Nước xoáy không ngừng mở rộng, dần dần từ chiếc nhẫn Long Châu lan truyền ra, biến thành hơn 10 trượng đại. Một cổ cường đại kéo ra lực lập tức sẽ đem hàm hải bạch linh mãng quy định sẵn ở giữa không trung. Cơn lốc tàn sát bừa bãi, bao phủ liễu khắp sơn cốc, chỉ thấy bao trùm ở hàm hải bạch linh mãng trên người tầng kia mà nước đã bị cuốn vào nước xoáy trong. Thực hải bạch linh mãng ra sức giãy dụa cũng là không làm nên chuyện gì. Đây cũng là Lãng Lý Bạch điều huyền giai tinh pháp, hải nạp bách xuyên, Tô Tinh vội vàng điều khiển phi kiếm hộ thân. Phát hiện Viện Nhi lúc này cũng chịu không được Trương Thuận tinh pháp bị phá liễu giấu giấu. Tô Tinh chạy trốn đến bên cạnh của nàng một tay lấy nàng ôm. Có muốn hay không vào tinh thai? Thời Viện lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Ngọc Kỳ. Thật là lợi hại, không hổ là thiên tinh. Tô Tinh nói, mà nước từ hàm hải bạch linh mãng trên người bị lục cách. Phảng phất lực lượng bị hải nạp bách xuyên cho quất quang. Dần dần lộ ra biết đột nhiên dạ con trắng noãn vô lân. Hình thể nước chảy mây trôi. Mãng thú có 18 xà loại. Một đôi xanh lam con ngươi lè lè sáng lên. Hơn 10 trượng thân thể tràn ngập một mảnh thần bí thủy ánh sáng màu hoa. Phạt nhìn để nầy khổng lồ trắng mãng phảng phất ở trong biển du động. Mấy tức trong lúc, Trương Ngọc Kỳ ghế dựa hải nạp bách xuyên tự quất cạn sạch mặc dù hải bạch linh mãng tất cả màn nước. Cô bé tay một điểm, bạch thủy giám tâm thả ra một đạo hoa lệ thủy quang nhất thời bao phủ ở liễu phu hải bạch linh mãng trên người. Trương Ngọc Kỳ cầu cái trán hiện ra màu thủy lam ánh sao phù. Đang không ngừng đánh vào hàm hải bạch linh mãng mãng thủ. Sau đó nàng vừa tế ra khỏi phục ma làm, lợi dụng các loại tài liệu luyện chế phục ma điện hóa thành mảnh nhỏ đánh vào liễu thân thể của nó. Sau một lát, xúc tích hải bạch linh mãng rốt cục ngừng dãy rùa, toàn thân hiện lên liễu một đạo lam sắc quang hoa sau khi thu lại dừ tợn. Trương Ngọc Kỳ đích vừa thấy, khẽ mỉm cười tiểu tung người vừa nhảy. Tự nhảy lên mặc dù hải bạch linh mãng trên người, hiển nhiên, đã là thu phục liễu, mặc dù hải bạch linh mãng bơi tới liễu màn mắt sáng trước. Thổ liễu thổ tim, dịu ngoan được không thể liễu, muốn lên tới sao, hai người không khách khí lên mãng bối, thực hải bạch linh mãng vô cánh cũng là thừa lúc nhiễm thân lam quang trống rỗng bay lượn. Rất lớn sao Tô Tinh đánh giá hạ này hàm hải bạch linh mãng. Nếu không nhìn kỹ quả thực là con khổng lồ giao long. Chỉ là này nhỏ tựu cũng đủ làm cho người ta sợ hãi liễu. Nam nhân A tựu thì thích lớn một chút mới hài lòng A Trương Ngọc Kỳ ra trộm nói. Tô Tinh, người cái này tỉ tỉ nói chuyện không thể dễ nghe một điểm sao. Thời Viện đô cho uổng phí Tô Tinh như vậy giúp ngươi đi. Châu Liễu Nga, Tô Tinh, ngươi thật là một cái cùng người khác bất đồng hàng tinh giả đi. Khó trách Viên Nhi muội muội có thể vì ngươi làm chuyện như vậy. Trương Ngọc Kỳ xác thực gật đầu, thản nhiên nói, ngươi phía dưới muốn đi làm cái gì? Tô Tinh hỏi, đương nhiên là chuẩn bị tầng thứ tư đoạn liễu. Trương Ngọc Kỳ ghế dựa đương nhiên nói. Ý của ta, hiện tại ngươi chiếm được tinh lân thú, chẳng lẽ còn chuẩn bị một người? Trương Ngọc Kỳ khẩu trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi nữa đánh Ngọc Kỳ chủ ý, ngươi nam nhân này chân kinh không được khen đi. Nàng quay đầu lại, nhẹ giọng cười nói, tự quên mất phía sau lúc thành muội muội sao? Tô Tinh bị nàng làm cho cứng họng, muốn nói hắn không có hạn chế ký hạ khế ước lời nói. Nhưng nói đến khóe miệng nói về thật giống như thật là chưa thỏa mãn dục vọng cũng chỉ có định nuốt xuống. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, Viện Nhi cũng sẽ không để ý. Tô Tinh nửa thật nửa giả. Làm nam nhân khác quá tham lam Nga, sẽ gặp tới nhiều người tức giận. Trương Ngọc Kỳ ghế dựa nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói vu, thời viện không vui nói, Tô Tinh có mấy vị tỷ tỷ mới sẽ không đối với ngươi lòng tham đi. Chẳng lẽ thật sự có mấy vị tỷ muội? Nếu quả thật là như vậy Ngọc Đích đến nhớ nhìn, Tô Tinh bất trí khả phù. Thực hải bạch linh mãng vòng vo vài vòng, bởi vì sử dụng phục ma làm liễu thu phục tinh lân thú. Tinh tướng cũng không có thể lần nữa đợi quá lâu. Hai người vừa hàn huyên vài câu, Tô Tinh biết được Trương Ngọc Kỳ cầu một mực huyền minh giới. Huyền minh giới đất rộng của nhiều, hải đảo đông đảo, hơn nữa có vô số chân bảo còn chờ khai quật, không giống thương long giới tông phái san sát cũng bị cầm giữ. Cho nên rất nhiều tinh tướng cũng sẽ ở tụ tập ở huyền minh giới. Ngày sau, này huyền minh giới Tô Tinh cũng là muốn tất đi, bởi vì tầng thứ tư chính là ở huyền minh giới trong bắt đầu. Cáo biệt liễu mỹ nhân này cá loại bụng đen tinh tướng. Tô Tinh không có vội và rời đi, khó được cùng thì ơi viện một mình cùng nhau. Thời viện cũng có một số ý do vị tẫn, hai người lại đang thanh sơn lục thủy trong du ngoạn liễu một phen. Thật to thỏa mãn địa tạc tinh, lúc này mới rời đi phục ma điện, nơi đó mới vừa rồi động tĩnh rất lớn đi, thật giống như có tỷ tỷ nhận được tinh lân thú liễu. Ở một ngọn thanh sơn thượng, có ba tên cô bé đang nghỉ chân nhìn xa, phương xa vân hải mịt mờ, dãy núi núi non trùng điệp, nhất phái xinh đẹp cảnh tượng, chính giữa cô bé cúi đầu lật xem trong tay một quyển sách quý. Sợi tóc đổ xuống, trầm tư hình dáng, ở nàng bên cạnh một nữ tử, tư thái cao gầy, da thịt mạch sắc, hai tròng mắt hung thần, mặc tinh luyện, cả người lộ ra một cổ sinh ra chớ gần hơi thở. Nàng chính là Hắc Toàn Phong Lý Long Thái, nói chuyện hoạt thiểm bà Vương Tĩnh Chi, một cái bạch quang trên không trung thiểm lược vừa nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên là có tỷ muội nhận được tinh lân thú liễu. Thanh từ tỷ tỷ, ngươi thật sự cảm thấy những thứ kia tỷ tỷ muội muội sẽ đến nguyện ý theo ngươi ký hạ đấu tinh khế ước sao? Này rất điên cuồng a, đấu tinh cửu đại. Thanh từ tỷ tỷ lại nghĩ chiêu dụ mười mấy tên tỷ muội giết thượng nữ lương sơn sao? Vương Tĩnh Chi hì hì cười một tiếng, thanh từ đầu cũng không ngẩng, kia non mềm khóe miệng khơi gợi lên độ cung, phảng phất ở cười khẽ. Bất quá hôm nay là tầng thứ ba đoạn. Thanh từ tỷ tỷ nghĩ ở phục ma điện tìm tỷ muội theo đuổi có thể hiểu được. Nhưng là không sai biệt lắm cũng sẽ ký hạ khế ước rồi sao? Vương Tĩnh Chi đáng tiếc tạp liễu tạp trùy. Ta có thể không cảm thấy có thể như vậy đi. Thanh từ đem sách hợp lại. Lâm vào suy tư, Nga, kia thanh từ tỷ tỷ chuẩn bị tìm ai? Dạ Sài Dung tỷ tỷ hay là Lư Tuấn Nghĩa đại tỷ đầu đi? Nếu không trong truyền thuyết võ tòng cũng rất tốt đi. Chẳng qua là nàng sẽ không tới phục ma điện sao? Vương Tĩnh Chi nói. Đương nhiên là nàng một cái ở đấu tinh trong hết sức quan trọng lại bị bỏ qua muội muội đi. Nhưng là tỷ tỷ rất cảm thấy kia nàng tỷ muội có theo đuổi. Tĩnh Chi không phải là quá tin. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Nghe giận cả người chuyện tình đói. Hải thượng có thể dâng bách xuyên. Huống chi ta việc cần phải làm so sánh với hải lớn hơn nữa. Thanh từ nhẹ linh cười, thanh âm mặc dù dã tâm nhưng đại, cách chương.